bị gió ngược nên tàu chạy 3 ngày 3 đêm mới tới Phú Quốc. Tới đó trời đã hừng sáng. Chú tàu ra ngồi một bên đà công mà chỉ đường. Trần Mừng cũng theo ngồi một bên. Đến bữa cơm, hai người xuống ăn cơm rồi liền trở lên mà ngồi đó. Từ Phú Quốc trở xuống Kim Quy, nhờ gió xuôi nên chạy mau. Lối xế thì tàu đã tới. Chú tàu biểu chạy sát mé cho mình kiếm ụ, chừng tới chỗ đậu thuyền mà vào hang hôm nọ thì biểu đà công xả bườm rồi vào ụ mà neo. Chú tàu qua trời còn sớm, biểu hạ hai chiếc tàm bản xuống nước, lấy 5 cái bao lớn, 3 đường dây, 5 cây đòn mà bỏ xuống tàm bão. Vậy Trần Mừng cầm theo 1 cái rựa đặng ngăn ngừa ác thú, rồi đi với Trần Mừng và 10 tên bạn mà vô hòn. Chú tàu dắt lại miệng hàng thì dây bình bịch, cốc khiều kéo đậy hôm nọ cũng còn nguyên. Chú tàu biểu bạn kéo cho trống miệng hang, rồi mình cầm rựa đi trước, kế đó là Trần Mừng tay cầm 1 cây đòn, sau nữa thì 10 tên bạn, kẻ vác bao, người cầm đòn, đi cả dọc. Chúa tàu quen đường nên đi mạnh dạn chẳng nhút nhát chi hết, lại trong bụng nghĩ rằng khi trước một mình còn chưa sợ thai nai, đi đến 12 người mà sợ nổi gì. Trần Mừng biết chúa tàu đi lấy vàng bạc, song không dè của cải mà giấu chỗ u hiểm như vậy, nên tuy đi thì không sợ, nhưng mà trong lòng cũng bồi hồi. Còn 10 tên bạn đi theo, không hiểu dắt đi đâu, tuy chủ biểu phải đi, song thấy hang mờ mờ thì lo sợ lắm. Chúa tàu dắt đến chỗ rồi bèn biểu hốt đống ngà voi bỏ vào bao mà khiêng đem xuống mé biển, đổ tại đó rồi lấy bao đem trở vô khiêng vàng bạc. 10 tên bạn thấy của cải nhiều quá thì chưng hửng, không hiểu của ở đâu đem để đây. Lúc khiêng thì người bàn thế này, kẻ bàn thế khác, song không một ai dám tỏ ý gì quấy hết. Khiêng đi 5 bận mới hết ngà voi và vàng bạc. Chúa tàu và Trần Mừng ngồi đợi khiêng xong hết và biểu khiêng luôn mấy cái ché nữa, rồi mới theo mà trở ra. Ra tới mé ụ, Trần Mừng coi lại thì thấy ngà voi và vàng bạc nhiều quá, bèn dạy bạn lấy 2 chiếc tam bản mà chở lần ra tàu. Chúa tàu ngồi trên mé mà coi chừng cho bạn chở, còn Trần Mừng chở trước mấy cái ché đem xuống tàu rồi coi chỉ chỗ cho bạn đổ vàng bạc và chất ngà. Chở đến tối mò mới xong hết. Chúa tàu xuống tới, tàu thấy vàng bạc để trong phòng phía trong, còn ngà thì chất phòng ngoài, thì vừa ý lắm. Mới hối bạn dọn cơm ăn rồi nằm nghỉ mà nói chuyện với Trần Mừng. Đêm ấy tàu đậu tại đó cho bạn nghỉ. Qua ngày sau, cơm nước xong rồi mới dạy làm buồng kéo neo chạy qua Quảng Đông. Tàu vừa lui thì Trần Mừng xin phép chúa tàu mà đếm vàng bạc và ngà voi coi mỗi thứ được bao nhiêu. Hai người đổ mấy cái ché ra, mà đếm hết thì vàng được 1.200 thoi, bạc được 1.300 nén, còn ngà voi biểu bạn đếm thì được 70 cặp. Trần Mừng tính để vàng bạc trong phòng trong, còn ngà thì để phòng ngoài. Chúa tàu nói để như vậy thì chật phòng hết, nên dạy 3 ché vàng với 2 ché bạc thì để dưới hầm phòng, rồi Trần Mừng nằm ở trên mà ngủ, còn ngà thì cũng lót ván mà chất dưới hầm phía đằng trước mũi tàu. Tàu chạy khỏi mấy cái hòn nhỏ nằm phía nam Phú Quốc, rồi thì tư bề trời nước trên dưới một màu. Đến chiều thấy trời mát, chú tàu ra ngồi trước cửa phòng mà ngó mông, thì chẳng biết đâu là Cố Lý, đâu là quê nhà, chẳng thấy ai là người quen, ai là thân thích. Nhắm cảnh nhớ nhà chừng nào, lòng càng xót chua chừng nấy. Buồn thay, nay mình được bạc vàng cả đống, mà mẹ cha không có, đặng chưng hửng với mình. Thế thì bạc vàng này mình giàu có mà, rồi ích chi? Chẳng thà mẹ cha còn, giàu mình áo rách tay trơn, ăn bữa sớm lo bữa chiều hẩm hút với mẹ cha cũng là khoái lạc. Nghĩ trời đất khéo trớ trêu cắt cớ, mình thương mẹ cha sao lại không khiến cho mẹ cha trường thọ đặng phụ tử sum dày.

Trời đã tối mò, chiếc tam bản mới về tới. Khi tam bản vừa cập lại, thì hai tên bạn dưới tam bảo kêu lên mà nói rằng: "Có vớt được một người con gái, xong bị đau và đói quá nên nằm ngay đờ, chứ nói không ra tiếng." Chú tàu hối bỏ đổi mà rút tam bản lên, thì thấy thiệt quả có một người con gái, má phẳng môi son, tròn một cái yếm vải đen ngang qua ngực, chứ áo không có, còn quần thì tả tơi rách nát. Người con gái ấy nói không ra tiếng mà đứng dậy cũng không nổi. Bạn đỡ ngồi trong tam bản, rồi cứ lấy tay mà chỉ vô miệng và rờ dưới bụng, có ý muốn tỏ dấu rằng mình đói cơm khát nước lắm. Chú tàu thấy vậy, bèn hối Trần Mừng ẩm vô trong phòng lấy áo quần cho bận đỡ, rồi dây lại biểu đà công kéo neo chạy. Tàu chạy rồi, chú tàu vô phòng thấy Trần Mừng đã lấy một cái quần và một cái áo của anh ta mà cho mặc đỡ. Lại thấy đừng rót nước trà mà cho uống. Chú tàu rờ trên trán người con gái ấy thì thấy ấm ấm, mà thôi chứ không nóng cho lắm, định chắc là đói khát chứ không phải đau bệnh chi, nên biểu Trần Mừng kêu tổng khẩu mà dậy nấu một nồi cháo cho lỏng, rồi cho ăn cầm chừng, một lát cho húp chừng 3-4 muỗng mà thôi. Đêm ấy, Trần Mừng với chú tàu thay phiên nhau thức mà cho cô nọ ăn uống, đến sáng bữa sau thì cô tỉnh táo, ngồi dậy được, xong nói cũng còn nói khao khao nghe không rõ. Ngày ấy thì cho ăn cháo với cá mặn lần lần 2 ngày 2 đêm rồi mới dám cho ăn cơm. Chừng tàu tới Rạch Giá thì cô nọ đã nói ra tiếng, và khi tàu vô cửa hết lắc lư nữa thì cô nọ đã vịnh đi được. Chú tàu thấy cô mạnh rồi, bèn hỏi cô con của ai, nhà cửa ở đâu, vì cớ nào mà ở một mình trong hòn Côn Nôn. Cô nọ nghe hỏi thì khóc thút thít mà thưa rằng: "Thưa với chú tàu, thân em hoạn nạn không biết sao mà kể cho xiết. Từ hồi hôm đến bây giờ em nói được rồi, em muốn lạy chú tàu mà thưa hết cho chú tàu nghe. Xong em thấy chú tàu không hỏi đến nên em chưa dám nói. Em vốn là người ở Bình Định, con của Huỳnh Văn Trang, tên em là Huỳnh Thu Thủy, năm nay được 19 tuổi. Cha em làm nghề nuôi tầm dệt lụa, nhờ ông bà phò hộ nên trong nhà đủ ăn. Hôm nọ em không nhớ chắc là ngày nào, có một chiếc tàu Hải Nam ghé vô cửa Bình Định. Thuở nay tàu của khách cũng thường ghé mà mua heo bò, bởi vậy cho nên trong xóm thấy chiếc tàu này ghé thì cũng tưởng là ghé mua đồ, không ai nghi ngại chi hết. Chẳng dè tối lại bạn tàu gần 20 đứa ngồi tam bản mà bơi vô bờ, rồi người cầm búa kẻ cầm cây áp vô xóm mà cướp giật. Đồ đạc thì chúng vô dọn hết, đàn ông ai chống cự thì chúng nó đánh, còn đàn bà con gái thì chúng nó bắt hết mà đem xuống tàu. Chúng nó giật hết, không chừa một nhà nào. Nhà em ở gần đầu xóm, bởi vậy cho nên khi chúng nó vừa áp vô nhà, ông thân em không hiểu chúng nó làm sự gì mới chạy ra mà cản cửa. Chúng nó áp lại, kẻ thì đập, người thì chém. Ông thân em té nhào tại cửa cái mà chết. Em với mẹ em kinh hãi lật đật chạy ra la làng. Có hai đứa dữ tợn cầm búa chạy theo nắm đầu em và mẹ em, kéo lại rồi lấy dây trói để nằm ra ngoài sân, đặng cho chúng nó dọn đồ cho yên. Chúng nó cướp giật hết cả xóm, rồi mới khiêng đồ và dắt mẹ em cùng với 5-6 người đàn bà con gái nữa mà đem xuống tàu. Em với mẹ em kinh hãi, không biết chi hết. Chúng nó biểu ngồi đâu cứ ngồi đó, không dám thốt một lời. Huỳnh Thu Thủy nói tới đây, trong lòng cảm động nên ngồi khóc thút thít.